Thần vô chim nguyệt, chương 46, ngân cánh. Gocchuyenaudio.com. Edit, bé Na, đối phương chắc chắn là đã bị những lời này đả kích. Lập tức xoay người bỏ đi. Đứng lại, Tiểu Hàn, Chu Luật kêu lên, rời khỏi công hội không phải là việc nhỏ. Tôi hy vọng cậu ngày mai có thể đứng trước mặt mọi người mà giải thích rõ ràng. Tôi không có gì để nói. Tiểu Hàn dừng lại, khẩu khí trở nên có chút lạnh lùng. Cậu nghĩ muốn lặng yên không một lời từ biệt mà ra đi như vậy. Đúng, Tiểu Hàn trả lời ngắn gọn. Cậu ta thái độ không được tự nhiên như trước, thái độ đối với Thanh Dạ và thái độ đối với mình quả nhiên là khác nhau. Nếu hiện tại người đang nói chuyện với cậu ta là Thanh Dạ, cậu ta nhất định sẽ ngoan ngoãn trả lời. Chu Luật khe khẽ thở dài. Xem ra Tiểu Hàn đối với mình thực sự là bài xích. Việc lúc trước vẫn canh cánh trong lòng. Tiểu Hàn, Chu Luật nói, bất luận cậu đối với tôi là cái dạng gì, thì ánh sáng vẫn là gia đình của cậu đúng không? Cậu có thể bỏ được gia đình, bỏ được anh em trong nhà mà rời đi. Cậu cũng có thể không giải thích nguyên nhân. Dù sao ngày mai mọi người cũng biết, chắc chắc sẽ có người đi tìm cậu tính sổ. Tiểu Hàn lâm vào trầm mặc. Chu Luật lại nói, đương nhiên nếu cậu muốn rời ánh sáng để tham gia vào công hội khác, tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu. Dù sao trong trò chơi, thành viên công hội thay đổi là chuyện thực bình thường. Tôi sẽ không gia nhập công hội khác. Tiểu Hàn ngay lập tức phủ định. Ố, một khi đã như vậy, vậy nguyên nhân là gì? Lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chuyện khó nói, Chu Luật gật gật đầu. Lại nói, cậu cũng biết, tháng 6 tiến hành quốc chiến, công hội lúc đó sẽ là thời kỳ bận rộn nhất, lần đầu tiên tổ chức quốc chiến, mọi người đều có vẻ thực hưng phấn, chẳng lẽ cậu không muốn tham gia? Tôi đương nhiên muốn, thấy hai chữ quốc chiến, Tiểu Hàn có chút kích động, nhưng là, quốc chiến mỗi hội chỉ có thể chọn 12 tuyển thủ tham gia. Sao có thể đến lượt tôi đi? Đúng vậy. Trong quy tắc cũng nói mỗi hội chỉ được tham gia 12 người. Hơn nữa chức nghiệp không được giống nhau. Nhưng, thần quan lại có thể có 2 người. Chu Luật nói lại chi tiết. Tiểu Hàn sửng sốt, Chu Luật thản nhiên nói. Cho nên nếu cậu nói muốn tham gia, thì phải tranh thủ thắng dự tuyển này đăng ký đi. Nói xong câu này, cậu liền không nói nữa. Cậu biết Tiểu Hàn hiện đang bị kích động. Bây giờ, việc của cậu là chờ đợi Tiểu Hàn chủ động giải thích nguyên nhân. Qua hơn nửa ngày, Tiểu Hàn rốt cục cũng ủ rũ nói. Thì thật tôi gặp rắc rối. Gặp rắc rối, Chu Luật đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi làm công hội gặp thêm nhiều phiền toái. Không còn mặt mũi nào để trở về. Là chuyện gì, tôi, bị ngân cánh hạ lệnh đồ sát. Chu Luật ngẩn ra, bị liệt vào danh sách đồ sát. Trên thực tế là xảy ra giữa hai công hội đang đối địch. Rơi vào thảm cảnh bị những người xung quanh đuổi giết. Nhưng Tiểu Hàn như thế nào lại đi trêu chọc người của ngân cánh? Cậu đã làm cái gì? Ngày đó đăng nhập nhân vật thích khách. Không cẩn thận giết một nhân vật nữ. Kết quả không nghĩ tới cô ta là lão bà của ngân cánh lão đại. Sau đó cô ta dẫn theo hai người đến báo thù. Lại bị tôi giết cả ba. Sau đó, liền bị ngân cánh liệt vào đối tượng đồ sát. Ân, Chu Luật không biết phải nói gì. Nếu lúc ấy Tiểu Hàn có thể dừng đúng lúc mà giải thích với đối phương, đại khái cũng sẽ không xảy ra chuyện sau này cậu ta làm việc có điểm rất lỗ mãng. Bất quá, Tiểu Hàn ít nhất còn biết việc mình làm là sai. Cũng không muốn công hội nhận thêm rắc rối. Cho nên mới không đến tham gia công thành chiến. Cậu ta sợ vì khuyết điểm của một mình mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ công hội. Quan hệ giữa ánh sáng và ngân cánh vốn cũng rất mong manh. Nay lại chịu thêm một cú chí mạng này vốn nghĩ sẽ có thể kiên trì đến khi ánh sáng phát triển hơn. Hiện tại xem ra thực sự rất khó thắng dự tuyển quốc chiến sắp bắt đầu. Đừng nói là ngân cánh, đến ngay cả đồng minh ảo giác, cũng tùy lúc sẽ có khả năng trở thành đối thủ của mình. Dù sao, lợi ích của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Vì quốc chiến, các công hội đều đang âm thầm tiến hành xây dựng kế hoạch. Nếu ngân cánh vì chuyện của Tiểu Hàn mà khi dự tuyển nhằm vào ánh sáng, thì tình huống sẽ phát sinh theo chiều hướng không tốt, nhưng là bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra. Thì phải làm thế nào đây? Chắc sẽ không có khả năng mặc kệ cho Tiểu Hàn tự bơi. Hoặc chấp nhận cho cậu ta rời hội, nên xử lý như thế nào, thì sẽ xử lý như thế đó. Đến thời điểm cần thiết, mình vẫn là nên ra mặt. Qua hồi lâu suy nghĩ, Chu Luận nói với Tiểu Hàn, đăng nhập vào nhân vật thần quan của cậu, sau đó lập tức đến đây. Này Tiểu Hàn có chút kinh ngạc, tên nhân vật đó hiện đang nằm trong sổ đen của Ngân Cánh. Vậy cậu vẫn muốn trốn tránh mọi chuyện? Chu Luật thản nhiên nhìn cậu ta một cái. Nghe lời tôi, đăng nhập vào nhân vật đó đi. Còn do dự cái gì? Chu Luật thúc giục nói. Dù sao có tôi bên cạnh, bọn họ nếu muốn giết cậu, ít nhất cũng phải bước qua xác tôi. Cách chương.